Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 17, trong đối thoại bí mật. Đóng lại cửa sổ, còn dư lại cái tiếp theo chuyện chính là cái này. Bởi vì ở đường về thượng, cái kia linh giác cường đại tiểu tử đã từng lấy đèn pin quét qua gian phòng này. Chỉ cần trong bọn họ có một cái hơi nhỏ tâm người, cũng sẽ biết lầu 2 trở lên nhà cửa sổ toàn bộ đều là đóng lại. Trên thực tế, là chế tạo ra nơi này đã từng là một nhánh cái gọi là khảo sát đội tới ở qua. Lúc này đã người đi lầu chống giả tường. Ta là đóng lại toàn bộ căn phòng cửa sổ. Thậm chí ngay cả phòng bếp cũng hơi chút thu thập một chút. Làm ra người đã rời đi một hai ngày giả tưởng. Cái kia xi măng ngăn cản bản cùng bệ cửa sổ giữa khoảng cách bất quá một thước nhiều hơn một chút. Ta đứng ở chính giữa khom người rất là khó chịu. Nhưng ta vẫn đưa tay câu quá một cánh cửa sổ. Đem nó đóng lại. Sau đó lại đưa tay câu quá thứ hai phiến. Ở thời điểm này, đóng cửa sổ nhà phát ra rất nhỏ âm thanh. Nhưng ta không có cách nào khống chế. Đây là ta vị trí hiện thời cùng tư thế quyết định. Vào lúc này, ta có thể nghe những người đó vội vàng lên lầu tiếng bước chân. Ta hơi có chút tim đập rộn lên. Còn lại phiến kia cửa sổ chỉ quan một nửa. Trong lòng hoảng bên dưới, ta không thể tránh khỏi phạm một cái. Dùng sức hơi lớn một ít, phiến kia vốn là trang rời có một ít rỉ sét cửa sổ. Lại chợt hướng bên này quan đến. Phát ra, bành, một tiếng vang nhỏ. Cái này để cho ta vác trong nháy mắt liền toát ra một tầng lông mịn tử mồ hôi. Một chút sẽ để cho thiếp thân tê sớt trở nên chiều núc ních. Đáng chết, việc này trang chỉ là mở cửa sổ thời điểm tương đối không lưu loát. Đóng cửa sổ thời điểm, một khắc kia nhịp tim của ta nhanh tim cũng thiếu chút nữa nhảy ra miệng. Nhưng người sống trên đời, ít nhiều gì yêu cầu một ít vận khí. Đây chính là cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ý tứ. Ngay tại cửa sổ phát ra tiếng vang không tới một giây thời gian. Một tiếng trầm muộn bành âm thanh triệt cả phòng. Nguyên lai là cửa phòng bị đá văng. Này một cái ít ỏi coi như là trùng hợp. Phi thường, đồng bộ che phủ đóng cửa sổ nhà phát ra âm thanh. Đây coi như là ta may mắn sao? Ta cơ hồ là dùng ngồi trên ngựa tư thế đứng ở đó tầng xi măng ngăn cản trên nền. Dựa sát vào vách tường. Che miệng thở dốc. Nhanh nhảy ra khoang miệng tim cuối cùng trở về chính xác vị trí. Ta dán chặt vách tường thân thể cảm giác tiếng bước chân kia mang đến chấn động. Đồng thời còn có một cái mang một ít nhi hỏa khí giọng nam. Chính là người tổ trưởng kia thanh âm ở trong phòng vang vọng. Ai cho ngươi đạp cửa? Một cái thanh âm khác giải thích đến, nếu như lầu 2 có người cơ hồ là không đường có thể trốn a. Ta quan sát qua, sân là xi măng, nếu như muốn nhảy xuống, coi như không bị thương chút nào, cũng không phải là phát ra tiếng vang nhi không thể. Mặt sau này cơ hồ chính là một mảnh vách đá, hay lại là nham thạch đồi, coi như người nhà họ Vũ cũng không nhất định lên đi. Cho nên, chấm ngoặc kép. Người tổ trưởng kia không lên tiếng. Ta nghe thấy tương đối lớn tiếng động. Hẳn là đang chuyển động gian phòng này. Sau đó mới nghe tổ trưởng buồn buồn thanh âm. Nói đến, tóm lại vạn sự cẩn thận một chút. Dù sao cái kia đạp cửa nhân phân tích là có đạo lý. Ta cũng đau đầu. Ta phải thế nào chạy trốn? Một hồi nữa, ta cảm giác trong căn phòng lại đi vào hai người. Sau đó cái kia linh giác cường đại nam nhân mở miệng nói chuyện. Những căn phòng khác chính là hai gian nhà trống. Đã chắc chắn không người. Kia cho bụi chất đống. Đã rất lâu không có ai đi vào. Gian phòng này cũng lục soát qua. Không người. Là cái kia đạp cửa thanh âm nam tử. Không đạo lý a. Chẳng lẽ ta cảm giác được sai. Kia linh giác cường đại thanh âm nam tử trung tràn đầy nghi ngờ. Thiếu. Không. Thần Ninh, ta trước cũng đã nói, chuyện này thật không có thể bằng linh giác để phán đoán. Dù sao người này mặc dù không trọng yếu, nhưng là quan hệ đến nhiều cái thế lực đánh cờ. Chúng ta hay là đi thôi, coi như hắn còn sống, cũng không khả năng như vậy mà đơn giản để cho chúng ta tìm tới. Người tổ trưởng kia tựa hồ là tự cấp cái kia linh giác cường đại nam tử giải thích. Từ vừa mới bắt đầu ta thì có loại cảm giác này. Thật giống như cái kia linh giác cường đại nam tử thân phận cũng không bình thường. Người tổ trưởng kia mặc dù cũng sẽ dày hắn, nhưng trong giọng nói cũng không nghiêm nghị, thậm chí sẽ biết thích một phen. Chẳng lẽ, ta có chút không nói gì? Tại sao mình sẽ ở dưới loại tình huống này? Vẫn còn ở ý bọn họ nhân vật quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác lại cảm thấy cái này rất mấu chốt. Rào trên đầu ta truyền tới một trận động tĩnh. Sau đó là hai miếng cửa sổ bởi vì bị dùng sức quá mạnh đẩy ra. Qua lại gõ vách tường, thùng thùng, thanh âm. Chẳng lẽ ta bị phát hiện? Ta cũng không dám thở mạnh. Thân thể càng dựa sát vào vách tường. Lấy tay câu túi hành lý móc treo. Đem hành lý túi cũng càng thêm thu hồi lại một ít. Tiếp lấy đỉnh đầu của ta thượng truyền tới một không cam lòng thanh âm. Nói đến, ta linh giác không cho phép. À, không thể nào đâu. Ta thật vất vả cho tổ gia gia xin đến lần này đi trước cơ hội. Ta cứ như vậy tay không mà quay về. Những người khác sẽ nhìn ta như thế nào nhan thần ninh? Thần ninh, tin tức này trong tổ chức thực ra đều không phải là quá tin tưởng. Người cũng không cần quá mức để ý. Nếu như người kia chết thật, há sẽ bởi vì một cái không thế nào chắc chắn tin tức. Lại sống lại để cho chúng ta bắt. Là người tổ trưởng kia thanh âm. Ngươi là ở châm chọc ta sao? Châm chọc ta cấp tiến công danh lợi lộc. Ảo tưởng người chết sống lại tới lập công. Kia nhan thần ninh trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Mấy câu đơn giản đối thoại. Sẽ để cho ta nghe được. Cái này nhan thần ninh là một chân chính chịu hết sủng ái. Dưỡng tôn sử yêu đại thiếu gia. Hắn và Tiếu Thừa Càn có chút tương tự. Nhưng lại bất đồng. Tiếu Thừa Càn người này. Là sẽ ngồi xuống cùng ngươi nói phải trái. Cho dù nói không thông. Hắn cũng sẽ không thái quá làm khó ngươi. Giống như ta cùng hắn lần đầu tiên chính thức ở quầy rượu nói chuyện. Mà nhan thần ninh cũng không phải. Thế giới hắn trong. Người khác coi như nói có đạo lý. Nhưng một khi vi phạm ý tưởng của hắn. Hắn sẽ nổi giận. Đây mới thực sự là lớn nhỏ tính khí. Không phải là. Thần ninh. Ta chưa từng có cái ý nghĩ này. Chỉ nói là ngươi thời gian quý báu. Cũng không cần là một con như vậy trong tổ chức cũng tương đối hoài nghi tin tức bỏ phí quá nhiều. Thời gian, bây giờ hai cái cửa thôn đều đã phong tỏa. Tới nơi này nhân cơ hồ nhân nhân cũng nhận ra cái nhân dạng kia tử. Hơn nữa đợi thêm không lâu. Còn có đại bộ đội sẽ đến này. Nếu như hắn thật còn sống. Thật ở trong thôn này. Là có chạy đằng trời. Nếu như bắt hắn lại. Công lao lớn nhất hay lại là thần ninh ngươi. Dù sao ngươi linh giác giữ vững cảm giác hắn còn sống. Tổ chức mới có thể tổ chức này kích thước nhất định hành động. Người tổ trưởng kia giải thích. Mà ta lại một thân mồ hôi lạnh. Ý là ta còn bị bao vây. Hơn nữa kéo vậy kêu là nhan thần chữ tiểu tử phúc. Chiến trận còn không nhỏ. Má nó. Tiểu tử này là lập công. Thế nào chán ghét như vậy? Ta ở dưới bệ cửa sổ. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc lúc này ta không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể bực bội cung ở chỗ này. Tổ trưởng lời nói để cho cái kia nhan thần ninh lửa giận hơi chút tắt một ít. Thanh âm của hắn có chút buồn buồn nói đến. Coi như lập đại công thì thế nào? Có thể lớn hơn ta thân tay nắm lấy hắn. Hơn nữa người kia mặc dù tử, nhưng là danh tiếng không nhỏ, cũng đồn đại hắn linh giác như xuất sắc gì, là cái gì trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta quá bận rộn luyện công, khiêm tốn mà cố gắng. Nếu như hắn chết, ta muốn chứng minh như thế nào ta mạnh hơn hắn. Ta khiêm tốn cùng cố gắng lại tính là gì? Lời nói này ta nghe ở dưới bệ cửa sổ mắt trợn trắng. Là sống sinh cho chán ghét. Thật là có người dày như vậy ra mặt, khen chính mình khiêm tốn mà cố gắng. Còn là nói thiếu gia này một mực sống ở chung quanh đều là nịnh hót hoàn cảnh. Đã không phân rõ tự mình. Ghê tởm nhất là, trên người lão tử liền bị hắn miễn cưỡng khắc lên ba chữ to đá đặt chân. Người này có nhiều hư vinh, ta coi như là thấy được. Đi thôi, thần ninh, là vàng nơi nào cũng sẽ sáng lên. Có hắn. Ngươi chỉ là sẽ nhanh hơn chứng minh chính mình. Không có hắn, người sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, vượt qua hắn danh tiếng. Tổ trưởng thấp giọng khuyên nhủ đến, mà ta trong lòng thẳng chửi mẹ. Cái này xi măng ngăn cản sách khắc bản liền hẹp hòi. Ta lớn như vậy người người tử ở chỗ này cũng rất khó chịu. Nếu không phải từ tiểu thân thủ căn cơ được, ta phải té xuống. Mà bọn họ chính ở chỗ này nhàn nhã nói chuyện. Nói nhiều chút không quan trọng sự tình. Cũng vậy, mấy người các ngươi nhớ phải khiêm tốn. Không thể tiết lộ thân phận ta. Tổ gia gia nhưng là để cho ta từ tầng thấp nhất làm lên. Kia Nhan Thần Ninh phân phó đến. Ừ, kia ba nam nhân đều nhịp trả lời. Mà Nhan Thần Ninh hài lòng rên một tiếng. Này ti em là khiêm tốn. Một cái hành động, người phải dẫn tiểu tổ dành trước tới lập đại công. Động một chút là thiếu gia tính khí phát tác. Còn phải thuộc hạ thời thời khắc khắc vuốt mông ngựa. Kêu khiêm tốn. Ta cảm thấy được tiếu lớn nhỏ nếu như ở chỗ này lời nói. Khả năng đã không nhịn được lên tiếng châm chọc. Nhưng cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Ở bây giờ ta xem ra, nếu như ta không bị bắt, ta cùng hắn đồng thời xuất hiện cũng chỉ có một chút. Đi thôi, kia Nhan Thần Ninh trầm thấp nói một câu. Sau đó rốt cuộc rời đi cái kia bệ cửa sổ, mà trong tay ta tâm mồ hôi lạnh đã để cho ta thủ nhơ nhớp. Thiếu chút nữa không bắt được túi hành lý móc treo. Tiếng bước chân vang lên, mấy người kia rời phòng. Lẽ ra giờ phút này ta hẳn dành thời gian lật trở về phòng. Nếu không bọn họ xuống lầu, một cái quay đầu, là có thể nhìn thấy ta một người lớn sống sờ sờ cung ở chỗ này. Nhưng là, ta vừa mới chuẩn bị leo trở về phòng. Nhưng trong lòng Cảnh Triệu nổi lên, một cổ phiền não mà khẳng định ý chí không đứng ở nói cho ta biết. Giờ phút này phải án binh bất động. Đây là ta linh giác ở cực hạn thời điểm. Sẽ thể hiện ra triệu chứng. Sẽ hóa thành đơn giản hành động chỉ thị. Ở ta làm ra hành vi lúc mãnh liệt nhắc nhở ta. Ta thoáng cái bất động. Nhưng là tâm lý khẩn trương lại nhảy lên tới cực điểm. Bởi vì bọn họ xuống lầu cần bao nhiêu thời gian? Nửa phút sự tình mà thôi. Ta chỉ muốn do dự một chút là tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Chỉ là ta cùng kia Nhan Thần Ninh như thế kiên quyết lựa chọn tin tưởng chính mình linh giác. Nhưng linh giác dù sao cũng là một loại cảm giác. Hư vô phiêu miểu. Hãy cùng đoán con số tựa như. Cũng không thể để cho người ta có hoàn toàn cảm giác an toàn. Đây chính là sinh vật bản năng. Kia mười mấy giây ta quá giống như vài chục năm như vậy rất dài. Ngay tại chính ta đều phải không kềm chế được dưới tình huống. Bỗng nhiên lại truyền tới băng một tiếng. Môn lần nữa bị đá mở. Tiếp đó, đèn pin quang ở trong phòng loạn thoáng qua. Ta cũng cảm giác hắn ở gian phòng này. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, là Nhan Thần Ninh thanh âm. Tiểu tử này nguyên lai còn có phần này giảo hoạt. Trên mặt ta phủ đầy không biết là nước mưa hay lại là mồ hôi hột chất lỏng. Vào thời khắc ấy thân thể hơi kém sụi lơ. Cảm tạ mình tin tưởng phần này linh giác. Không người trả lời Nhan Thần Ninh. Phỏng chừng ba người kia là cảm thấy hắn đang quấy rối. Mà Nhan Thần Ninh lẩm bẩm lầu bầu lúc này. Lại đi vào phòng. Ta hơi kém điên. Tiểu tử này xong chưa? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.